Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 35 trọng nhặt cũ nghiệp. Trung, trưởng quầy, nàng đem mô tô buộc ở hiệu sách cửa. Chạy chậm đi vào, trưởng quầy đang ở cúi đầu gảy bàn tính, nghe được thiếu niên trong sáng tiếng nói mới ngẩng đầu, không giấu vết quét một vòng, phục lại cúi đầu. Bạch bạch bạch đánh bàn tính, nhàn nhạt hỏi, khách quan muốn mua cái gì quyển sách? Thẩm Đường giơ tay chỉ ngoài cửa Thu Phác Thảo thẻ bài, mặt trên là giá cao Thu Phác Thảo bố. Cáo, trưởng quầy nơi này muốn thu bản thảo. Giá cả bao nhiêu? Nàng giọng nói rơi xuống. Trưởng quầy nước chảy mây trôi gảy bàn tính ngón tay cứng lại. Tính châu cùng tính châu va chạm, bạch bạch thanh đột nhiên im bặt. Lại mang theo vài phần lâu dài dư vị, hắn ngẩng đầu. Đầu tiên là ở trên mặt nàng tạm dừng xác nhận cái gì. Lại dùng câu lấy một chút ý vị thâm trường cười. Khách quan là tưởng bán hóa. Thẩm Đường gật gật đầu. Đúng đúng đúng, ta tưởng thử một lần, ai ngờ trưởng quầy lắc đầu. Khách quan, tiểu điếm muốn tranh ngài sợ là cho không được, không thích hợp. Nếu không đi nhà khác nhìn xem, ta họa, trưởng quầy ngài mua, này còn có không thích hợp. Trưởng quầy không nhịn được mà bật cười, lại cảm thấy Thẩm Đường là tuổi quá tiểu nghe không hiểu. Liền thay đổi cái uyển chuyển lý do thoái thác. Này việc, a tiểu điếm giống nhau là tìm lớn tuổi đã kết hôn họa sư. Họa kỹ yêu cầu không cao, có thể vào mắt, có thể... Tuổi cùng lịch duyệt mới là quan trọng nhất, Thẩm Đường mới đầu còn không có chuyển qua cong tới. Nghe được, tuổi cùng lịch duyệt mới là quan trọng nhất, cái này nhắc nhở. Biểu tình chuyển vì cổ quái, nàng mày trù lại trù. Cũng uyển chuyển mà ám chỉ trở về. Nga nga nga, nguyên lai là ý tứ này. Khụ khụ, trưởng quầy ý tứ ta hiểu. Bất quá có đôi khi tuổi cùng lịch duyệt thật đúng là không thế nào quan trọng. Tại hạ cho rằng tri thức dự trữ cùng với kiến thức càng thêm quan trọng, trưởng quầy nghẹn một chút. Ngươi hiểu, Thẩm Đường hỏi lại, ta vì cái gì sẽ không hiểu. Tốt xấu cũng là kỳ thiện trong miệng, cưỡi ngựa trương đài. Ỷ hồng dựa thúy, phong lưu tiêu sái, du hí nhân gian, hoàn khố con cháu. Nếu là không hiểu chẳng phải là thực xin lỗi Kỳ Nguyên Lương thằng nhãi này loạn thêm nhân thiết. Thẩm Đường cảm giác trước kia hẳn là ăn qua bí diễn đồ này bát cơm, mọi người đều biết. Nàng xuyên qua trước là danh phổ phổ thông thông họa sĩ. Dựa vào tay nghề nuôi gia đình trạch nữ, ở nàng chỉ có thiếu đến đáng thương trong trí nhớ. Chính mình nghiệp vụ phạm vi hẳn là rất rộng lớn, từ tiện nghi tư đơn chân dung đến tương đối sang. Quý thương điều lệ bài viết đồ, họa quá biểu tình bao, làm quá đồng nghiệp đồ, không quan tâm là trường tri thức vẫn là chướng tư thế. Đều có đọc qua, luận họa kỹ, cùng những cái đó làm người tưởng dâng lên đầu gối đại thần đại gia không đến so. Nhưng hốn khẩu cơm hẳn là không có gì khó khăn, nàng đối chính mình chức nghiệp kỹ năng có mê giống. Nhau tự tin. Trưởng quầy ngẩn ra một chút, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Tưởng tượng đến chính mình cái này bố cáo treo mấy ngày cũng không ai tới tự tiến cử. Khách hàng bên kia cũng thúc giục vô cùng, lúc này khó được tới cá nhân, không bằng làm này thử một lần. Dù sao là trước giao phác thảo lại kết tiền, nếu là họa đến không hảo hoặc là làm người không hài lòng chính mình cũng không tổn thất. Trưởng quầy trầm ngâm mấy phút, quyết định làm Thẩm Đường thử một lần, có chút từ tục tiểu muốn nói ở phía trước. Tỷ như kết tiền phương thức, tỷ như họa nội dung yêu cầu. Lần này khách hàng muốn bí diễn đồ là có cụ thể yêu cầu. Khách hàng là Nguyệt Hoa lâu đầu bảng quan nhi. Yêu cầu này đây hắn vì vai chính. Họa một bộ dục mà không sắc hình người bí diễn đồ. Thẩm Đường tạm thời không chú ý mặt khác nổi. Dung. Nàng chỉ nghe được Nguyệt Hoa lâu, ba chữ cái này không khéo sao? Nguyệt Hoa lâu chính là chữ lão tiên sinh đi làm việc đơn vị, Nguyệt Hoa Lâu là này ba chữ. Lấy chỉ thành bút, dính điểm nhi trà thủy ở mộc án thượng viết xuống, Nguyệt Hoa Lâu, ba chữ. Rồng bay phượng múa, dũng cảm chi khí ập vào trước mặt, cuồng mà không loạn, chỉnh thể nhìn nước chảy mây trôi còn đẹp mắt, trưởng quầy trước mắt sáng ngời. Nhất thời nhiều vài phần chờ mong, chữ viết như thế. Nói vậy họa kỹ cũng không tầm thường, là. Đúng là nhà này Nguyệt Hoa Lâu, toàn bộ Hiếu Thành cũng chỉ có này một nhà Nguyệt Hoa Lâu, thầm. Đường lại hỏi, hình người bí diễn đồ đảo không thành vấn đề, bên yêu cầu cũng có thể. Chỉ là ta chưa thấy qua vị kia quan nhi, trưởng quầy xua xua tay nói. Cái này không cần lo lắng, trong tình huống bình thường. Bức họa chủ nhân đều sẽ cùng họa sư thấy thượng một mặt. Danh khí không phải phi thường đại, còn sẽ buông dáng người, tỉ mỉ giả dạng một phen cấp họa sư đưa người mẫu. Chỉ cầu họa đến đẹp, phải biết ước họa sư họa bí diễn đồ cũng không phải là cái gì quan nhi bảo nhi. Đều có thể làm cho, giống nhau là câu lan ngõa xá đầu bảng hoặc là chính xác bài mới có đãi ngộ. Đây cũng là vì đem danh khí đánh ra đi, gần nhất củng cố nhân khí. Thứ hai mời chào tiềm tàng ân khách, nếu là bí diễn tranh vẽ đến hảo bán đến hảo. Ngày sau tuổi tiệm trường, Phương Hoa già đi, cũng có thể dựa cái này kiếm điểm đồ ăn, tổng kết tới nói có chút giống cá nhân chân dung, chướng tư. Thế không phải trọng điểm là đột ra nhân vật Mỹ, thẩm đường trường tri thức. Kia ta vãn chút thời điểm lại đến, trưởng quầy nói. Vãn chút thời điểm làm chi? Hiện tại đi vừa lúc, thẩm đường kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài nhi liệt dương, hiện tại. Ban ngày, chẳng sợ nàng ký ức không nhiều lắm cũng biết ban ngày không rất thích hợp, trưởng quầy bật cười nói. Vị kia quan nhi chính là Hồng Nhân, tiểu nương tử nếu là buổi tối lại đi, hắn không có thời gian chiêu đãi ngươi, càng không nói đến vẽ tranh. Loại địa phương kia thật sự là loạn thật sự, không thích hợp tiểu nương tử buổi tối đặt chân. Hiện tại canh giờ này nhất thích hợp, thẩm đường đối này không có gì đáng nghi, chỉ là trưởng quầy. Đối Nguyệt Hoa Lâu rất quen thuộc, trưởng quầy thuận miệng đáp, quen thuộc cũng coi như không thượng, rốt cuộc Hiếu Thành như vậy nhiều câu lan ngõa xá đâu. Nhà ai đều có hợp tác quá. Chỉ là Nguyệt Hoa Lâu danh khí đại, sinh ý hảo tiếp xúc nhiều điểm, thẩm đường mặt lộ vẻ suy tư. Lại hỏi, nếu ta tưởng mua Nguyệt Hoa Lâu cái nào tạp dịch, đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? Trưởng quầy thấy nàng hỏi đến nghiêm túc, hơi một não bổ liền não bổ ra một màn, ấu đệ muội hãm sâu vũng lầy. Nghèo họa sư động thân mua chuộc, luân lý tuồng, rốt cuộc. Trừ bỏ loại lý do này, người bình thường cũng sẽ không đi hoa tiền tiêu uổng phí đi mua loại địa phương này làm việc tạp dịch. Cái này sao? Giống nhau muốn xem tạp dịch là nam hay nữ, là già hay trẻ, điều kiện bất đồng, giá cả toàn bất đồng. Chiêu đến có thể sử dụng họa sư cũng coi như đối khách hàng có công đạo. Trưởng quầy tâm tình thực sung sướng, cũng không ngại thẩm đường hỏi đông hỏi tây. Chỉ là những cái đó câu lan ngõa xá đều biết a, trừ bỏ ra mặt bạch mặt khác đều hắc, trao giá hung thật sự, không thấy được thịt không buông tay, cho dù là cái tạp dịch cũng kêu đến ra bình thường 3-5 lần giá cả, thẩm đường lẩm bẩm nói. Cũng là, tưởng từ loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương thoát thân, kia thật là muốn thoát một tầng ra, nàng có cái lớn mật ý tưởng. Nếu chử lão tiên sinh nguyện ý, nàng tưởng mua hắn, kỳ nguyên lương này, dẫn đường NPC, không biết ngày nào đó liền bay. Mua vị kia chử lão tiên sinh không phải có thể tiếp kỳ thiện ban. Nàng không biết chử lão tiên sinh địa chỉ, nhưng đi hắn đi làm đơn vị khẳng định có thể đổ đến người. Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, thẩm đường cho rằng hiệu sách trưởng quầy nói, hiếu. Thành như vậy nhiều câu lan ngõa xá, chung, nhiều, là hư từ. có khoa trương ý tứ. Trăm triệu không nghĩ tới thế, nhưng là đại lời nói thật. Hiếu Thành trung tâm đoạn đường, ước chừng 5 điều trường nhai hai sườn đều là loại này sinh ý môn hộ, chỉ là hiện tại là ban ngày. Đường phố quạnh quẽ hiu quạnh, nàng líu lưỡi nói, này này, như thế nhiều, trưởng quầy một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, quận phủ bên kia cổ vũ dựng lên. Có thể không nhiều lắm sao? Quận phủ cổ vũ, dựng lên, Thẩm Đường ngốc một chút, trưởng quầy lãnh Thẩm Đường ở một nhà trang hoàng mới tinh lâu viện trước. Dừng lại, làm nàng bên ngoài chờ. Bản thân đi vào thuyết minh ý đồ đến, không trong chốc lát liền ra tới nói, vừa vặn, vị kia mới vừa tỉnh, sơ hảo trang là có thể tới, chúng ta đi sát đường quán trà khai cái nhã gian chờ. Hết chương.